khốc nam đừng cắn loạn. Chương 2, góc truyện audio.com. Trong một tháng qua Giang Mật Nhã đã gặp không biết bao nhiêu là rắc rối, đầu tiên là móc túi, đem tiền của nàng trộm đi thải tòa cao ốc Thiên Phùng, rõ ràng kinh tế bị đình trệ, chủ cho thuê nhà của nàng muốn tăng tiền thuê nhà, hơn nữa còn không biết thiên lý, bỏ qua hố nhân. Bất đắc dĩ, nàng DN Hà phải chuyển nhà, bạn trai Chu Kiến Hoàng lại cố tình không rảnh đến giúp nàng, nàng chỉ có thể hết thảy dựa vào chính mình. Bất quá chuyện không hay ho, đối với nàng mà nói coi như là việc nhỏ. Tiền không có, có thể kiếm lại, Chu dù kiếm không nhiều lắm, một ngày không có trở ngại cũng nên cảm tạ ông trời đã chiêu cố, ít nhất nàng cũng không lưu lạc đầu đường, còn có cơm để ăn, nàng đều có thể chịu được được. Không phải ta đang nói ngươi, Mật Nhã tên Chu Kiến Hoành kia thật sự rất quá đáng. Tại nhà trọ nhỏ tại đây nữ chủ nhân đang vội vàng sửa sang lại, tính tình của nàng rất tốt, rất có tình nhẫn nại, một bên phân loại vật dụng, một bên trả lời vấn đề bạn tốt đang lải nhải. Cũng không thể trách hắn, hắn chỉ là đang đi công tác đi. Chấm, khi nào thì không đi, vừa vặn lúc ngươi chuyển nhà hắn mới đi công tác. Đừng như vậy, hắn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Bạn tốt La Cầm nhịn không được nhắc đi nhắc lại nàng, tính tình Mật Nhã nàng có thể không biết sao. Nữ nhân này đối với người khác rất tốt, người khác hơi đáng thương một chút, nàng liền mềm lòng, có chuyện gì đều chính mình làm, luôn yêu cầu chính mình, sẽ không yêu cầu người khác. Sao ngươi lại đối với hắn tốt như vậy? Hắn là bạn trai ta thôi, là bạn trai cũng không phải là lão công. Về sau chính là, hắn cầu hôn với ngươi, ân, chúng ta có nói đến tương lai, vậy là không có, phải biết rằng, túi lắm là không cần tiền, có dám là có thể phóng. Bạn tốt La Cầm tuy rằng là đại mỹ nhân, lại luôn nói chuyện thẳng thắn, một câu nói ra là đổ máu, chính là phương thức nói chuyện của nàng. Mật Nhã sớm đã thành thói quen, La Cầm trước mắt đối với bạn trai Chu Kiến Hoành của nàng mà nói là không có ý kiến, bất quá một khi nàng nhận định người khác là sẽ không bởi vì người khác phê bình mà bị dao động. Chuyện tình cảm chủ yếu là phối hợp nhau thôi. Đừng như vậy, hắn đối với ta tốt lắm. Mật Nhã vội vàng vì bạn trai mình mà biện hộ, nhưng La Cầm cũng không nghe nàng nói. Đem bạn gái để qua một bên, chính mình tìm một cái lý do thân bất do kỳ, đã không biết đây là lần thứ mấy. Người cá tính lương thiện, luôn nói giúp cho người khác, cẩn thận bị lợi dụng. Cái tên Chu Kiến Hoành kia là định ăn ngươi. Yên tâm, hắn chưa ăn ta, điểm ấy là nguyên tắc của ta. Chấm, La Cầm vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi cùng hắn còn không có giao phối. Ta không tin nội tiết nam tính có thể làm cho hắn không công buông tha ngươi, hắn nhất định là có bệnh. Vậy ngươi tốt nhất chia tay cùng hắn, miễn cho. Giang Mật Nhã tức giận đánh gãy lời nói của nàng. Người ta khỏa mạnh thật sự. Ngươi không thử dùng, làm sao mà biết. Thưởng thức nhìn hắn kéo cờ a, vậy ngươi có giúp hắn, hạ cờ, sao? Không, ta làm cho chính hắn tự làm. La Cầm hừ nói, như vậy đi xuống, cẩn thận hắn đi tìm nữ nhân khác. Sẽ không đâu, Kiến Hoành thực thành thật, ta cảm nhận được hắn chính là lão công lý tưởng. Góc truyện audio.com. Mật Nhã tự tin tràn đầy nói, đối với lời khuyên của La Cầm không để vào tai, bởi vì nàng tin tưởng bạn trai Chu Kiến Hoành chính là lão công của nàng, hơn nữa Kiến Hoành cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ cần nàng không chịu, Kiến Hoành đều thực tôn trọng nàng. Tại đây cá tính quan niệm mở ra thời đại, nàng vẫn như cũ có được truyền thống bảo thủ khao khát tình yêu hồn nhiên, từ nhỏ giấc mộng lớn của nàng, chính là đem lần đầu tiên ở lại trong đêm kết hôn, hiến chính mình cho trượng phu. Rất nhiều người cảm thấy ý tưởng của nàng là bất khả tư nghị, nàng sở dĩ kiên trì như thế, là vì nàng đến từ nông thôn Nam Bộ chất phác cùng với đã bị ảnh hưởng từ mẹ, mẹ thời nhỏ liền nói với nàng, là phải quý trọng lần đầu tiên của cô gái, không cần dễ dàng trả giá cấp cho chính mình yêu nhất. Sau khi mẹ qua đời, nàng vẫn nhớ rõ lời mẹ dặn dò, sau khi vào Đài Bắc mặc kệ nàng kết giao với bất cứ nam nhân nào. Bằng hữu, vào thời điểm mấu chốt, nàng sẽ khẩn cấp xếp gọn gàng, sau đó tự hỏi, nam nhân này là người yêu nhất trong cuộc đời ta sao? Cuối cùng, nàng có kết luận, nếu đối phương là người nàng yêu nhất tất sẽ là trượng phu của nàng, cho nên hắn hạ quyết định, trừ phi là lão công của nàng, nếu không nàng sẽ không đem chính mình cấp cho đối phương. Người thật sỡ là đang rất xui xẻo, đầu tiên là bị trộm mất tiền, gửi ngân hàng lại bị đạo lĩnh, công việc làm bồi bàn cũng mất đi, hiện tại ngay cả chủ cho thuê nhà cũng khi dễ ngươi, giống như ông trời có ý định tập trung một. Mật Nhã ha ha cười khổ nói, ít nhất ta còn có ngươi, gửi ngân hàng tuy rằng bị đạo lĩnh, nhưng là bởi vì ngươi cho ta mượn tiền, làm cho ta không cần ăn không khí tiền, chỉ cần kiếm lại là ký tiền thuê nhà tăng, liền chuyển nhà thôi. La Cầm con ngươi xinh đẹp nhìn nàng, trên mặt không hề tươi cười. Giống như ta như vậy phải chủ nghĩa nhân, con người làm sao có thể đạt tới bằng hữu thiên chân. Cuộc sống quá lạc quan, so với bi quan sẽ tốt hơn. Ta tin tưởng là ông trời có công bằng, mặc kệ gặp nhiều khó khăn. ta hiện tại không hay ho, tin tưởng một ngày nào đó may mắn sẽ tìm đến với ta. Chấm, nhìn nàng ngập tràn hy vọng tươi cười, La Cầm vẫn như cũ duy trì băng sơn mỹ nhân lạnh lùng, hát nước lạnh lùng. Chờ ngươi thanh tỉnh ta lại đến nói chuyện với ngươi. Ý tứ chính là, ngươi đang ở trong mộng, Mật Nhã đối với bạn tốt thẳng thắn, không chút phật lòng. Cái gọi là tái ông mất ngựa, yên biết chi phúc, trên thực tế, nàng tại thời khắc không hay ho này còn có thể cười được là vì nàng nghĩ nhất định nàng sẽ gặp chuyện may mắn. Chủ cho thuê nhà muốn tăng thêm tiền thuê nhà của nàng, lại làm cho nàng tìm được một gian chỗ ở tốt hơn. Nói đến cũng thực thần kỳ, đang lúc nàng vội vã rời đi, vừa vặn tìm được email của một vị bằng bữu, báo cho nàng biết có phòng ở cho thuê, hỏi nàng có hứng thú hay không, cũng đem địa chỉ cùng điện thoại đưa cho nàng. Phòng mới, so với phòng cũ lớn và hiện đại hơn nhiều, tầm nhìn ngoài cửa sổ rất tốt, vật dụng trong nhà đầy đủ mọi thứ, tiền thuê nhà so với nhà cũ cũng rẻ hơn một nửa, hơn nữa làm người ta không tưởng được làm, địa điểm này là khu dân cư cao cấp. Đây không phải may mắn là gì? Nghĩ đến sau này có thể có hoàn cảnh sống thoải mái xinh đẹp như vậy, làm cho nàng có một loại tự tin, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Nàng còn dự tính, đến nhà mới, nàng sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới. Góc truyện audio.com Đúng rồi, ngươi rốt cuộc vì sao tìm được nhà mới? Mật Nhã cười thần bí, nàng cũng không có nói cho La Cầm biết nàng chuyển đến nơi nào, phòng như thế nào, giá bao nhiêu. Thủy Chung bảo trì thần bí không chịu nói. Chờ một chút ngươi sẽ biết. La Cầm nhíu mày, nghe qua không quá diệu. Ai nha, ngươi đối với ta cũng có tin tưởng chứ? La Cầm cũng không lạc quan như nàng, căn cứ hiểu biết chính mình với bạn tốt, tin tưởng nàng không bằng tin tưởng một cái cầu ITN cậy, bởi vì Mật Nhã nhanh như vậy tìm thấy phòng ở, làm cho nàng cảm thấy bất an, tiểu nữ nhân này lại cố tính thần bí, nói muốn làm cho nàng kinh ngạc, một chữ cũng không chịu nói. Đến buổi chiều, che chuyển nhà đến, đem thùng đóng gói của các nàng lên xe tải, sau đó chở hai nữ sinh, hướng nhà mới xuất phát. Đến rồi, chính là nơi này. Mật Nhã hưng phấn chỉ vào khu dân cư cao cấp, vẻ ngoài hoa lệ thanh lịch, phía trên có thạch điêu đồ án hoa hồng, đại lâu cao 18 tầng, đây là nhà mới của nàng Hoa Hồng Viên, thiết kế theo phong cách châu Âu, vật liệu xây dựng thanh lịch tinh xảo, lộ ra hơi thừa quý tộc, trọng điểm là, một tầng lầu có hai hộ, nhà mới của nàng ngay tại đây. Nàng vội vàng cùng nhân viên công ty chuyển thùng đến nhà mới, thang máy, nàng hưng phấn tiêu sái đi đến trước cửa, trong nháy mắt nàng đem cửa mở ra, vận mệnh mê người hiện ra trước mắt. Người xem, thật đạp phải không? Mật Nhã hưng phấn lại vui vẻ nói, vội vã bày ra nhà mới ấm áp xinh đẹp cho bạn tốt La Cầm xem. La Cầm ngơ ngác đứng trước cửa, nàng quả thực chấn động, nhưng là làm cho nàng giật mình cũng không phải là da mỹ đẹp ngoài ý muốn, mà là khung cửa này. Hai tròng mắt nàng hướng lên trên, thẳng tắp nhìn, nàng căn bản là đầu tiên nhìn thấy điều gì đó quỷ dị, không khỏi đen nửa mặt. Phía trên khung cửa thiếp một đao phủ, mặt của nàng đen lại, thật cười không nổi. Trên cửa thiếp phủ cũng không phải là chuyện tốt, nhất định là có ý tứ nào đó. La Cầm, mau đến xem. Mật Nhã hưng phấn kéo bạn tốt đi vào. La Cầm trầm thanh hỏi. Ngươi, có nhìn thấy trên cửa thiếp cái gì đó không? À, cái gì vậy? Mật Nhã hoàn toàn vui vẻ, làm cho La Cầm càng thêm không nói gì. Nàng quả nhiên không phát hiện. La Cầm đầu bắt đầu đau, Mật Nhã làm việc có đôi khi hóa chi quá lớn, nên không chú ý tới tiểu tiết. Mật Nhã sau khi nghe đến tiền thuê nhà có bao nhiêu bất khả tư nghị, nàng cơ hồ đều không để trong lòng. Sau khi các thùng được chuyển vào trong phòng, Mật Nhã thanh toán phí chuyên chở, nàng thiện lương hảo tâm còn cấp đồ uống cho hai vị nhân viên, liên tục cảm ơn. Sau khi tiễn bọn họ, nàng phấn khởi lôi kéo La Cầm. Đi, ta mang ngươi đi xem, nhìn xem hoàn cảnh nơi nào tốt ra sao. La Cầm trầm mặc tùy ý để Mật Nhã lôi kéo, Mật Nhã là phấn khởi, nàng là bình tĩnh. Khi thang máy đi xuống, Mật Nhã dẫn đầu đi ra ngoài, nhân cơ hội này, La Cầm hướng một vị phu nhân trong thang máy nhỏ giọng hỏi thăm. Thực xin lỗi, xin hỏi một chút, phòng thứ hai lầu 13, hay không có từng phát sinh qua chuyện gì? Làm sao vậy, nàng bất quá vừa nói chuyện, liền phát hiện biểu tình của đối phương trở nên thực dữ tợn, phảng phất đang sợ chuyện nàng hỏi. Phòng thứ hai lầu 13. Ngươi đến ở đấy sao? Đúng vậy, bởi vì, nàng chưa nói xong, đối phương liền không có hai lời đánh gãy nàng. Trăm ngàn lần đừng thuê cũng đừng mua căn phòng đó. La Cầm sững sốt, vì sao? Góc truyện audio.com. Phu nhân đầu tiên là nhìn xung quanh, sau đó ý bảo nàng đem lỗ tai dựa lại gần, sau đó nghiêm túc cảnh cáo nàng. Phòng đấy có ma, La C6A2M khóe mặt hơi co rúm lại. Tốt lắm, nàng quả nhiên đoán đúng rồi, thiếp phù trên cửa, nếu không có chuyện ma quái chính là nhà có ma, đây chính là nguyên nhân tiền thuê nà rất rẻ. Phu nhân tiếp tục phát huy năng lực mật thám cùng bát quái, đem kết cục của từng vị chủ nhà trước đây, nói cho nàng nghe. phàm là người ở tại nơi đó, người càng ngày càng kém, trở nên tiều tụy đi rất nhiều, nghe nói chỗ đó có nam quỷ yêu nhất nữ khách có thể thái âm bổ dương, hơn nữa thiếp phù cũng vô dụng. La Cầm tuy rằng không mê tính, nhưng là nghe xong lưng cũng phiếm lạnh. La Cầm, mau tới đây. Mật Nhã khoái hoạt giống như một tiểu bạch thỏ, trên mặt bởi vì tràn ngập hưng phấn mà sáng bóng hồng nhuận, cao hứng đắc ý chính là căn phòng của mình, hướng La Cầm vẫy vẫy tay. Ngươi xem, đẹp thật nha, thật sự là quá may mắn, bà chủ cho thuê nhà là người rất tốt nha, giá tiền rất rẻ, cho nên ta một hơi liền ký 3 năm. Ngươi ký 3 năm, phòng ở tốt như vậy, lại tiện nghi, đương nhiên ta muốn ký lâu một chút nha. Ta còn thanh toán trước 3 tháng tiền nhà cho bà chủ, miễn cho nàng hối hận thay đổi. Hồi phục chính mình, thế nhưng xúc động mạnh trước việc thanh toán trước 3 tháng tiền nhà. La Cầm nhịn không được hít sâu một hơi, cơ hồ đang thiếu dưỡng khí. Nàng muốn nói gì, nhưng nói đến miệng cuối cùng lại không nói được, đành nuốt vào bụng. Mặt thấy bạn tốt cao hứng như muốn bay lên thiên đường, nói gì cũng chỉ là vô bổ, vẫn là đừng nói cho nàng có vẻ tốt hơn. La Cầm, ngươi xem, bên trong có bể bơi nước ấm nha, ngươi về sau có thể đến chỗ ta qua đêm, chúng ta cùng nhau bơi lội, ta còn có thể nấu đồ ăn ngon cho ngươi ăn. Ngươi tốt nhất nên bảo trong chính mình, cái gì, không có việc gì, NSN lượng lê vô tà, La Cầm thở dài. Nói không chừng ngốc nhân có ngọc phúc, Mật Nhã vui mừng như vậy, nói không chừng ngay cả buổi tối chuyện ma quái nàng cũng không có cảm giác. Không biết có phải là hạnh phúc hay không, nhìn xem sau nhìn dối nói sau. Trạng vạng 7 giờ chiều, Thái Dương đã muốn xuống núi. Trước cửa thang máy Hoa Hồng Viên, một cỗ hương nữ nhân quen thuộc xông vào mũi. Trung Dịch Luân đứng trước cửa thang máy, ở bên cạnh hắn có 3 nữ nhân. Thân là người của gia tộc hút máu, trừ bỏ bên ngoài tuấn mỹ, trên người bọn họ còn có mị lực hấp dẫn phái khác. Khi hắn một đôi con ngươi đen quét về phía nữ nhân thứ nhất, nữ nhân kia tự giác đỏ mặt, hắn cảm giác được máu huyết của nữ nhân này lưu động rất nhanh, bởi vì hắn nhìn chăm chú, huyết áp nữ nhân này đang lên cao. Hắn thay đổi ánh mắt nhìn nữ nhân thứ hai, đồng dạng, nữ nhân kia mặt ngoài trấn định, nhưng là tiếng tim đập kịch liệt của nàng không lừa được hắn, hắn sâu sắc có thể nghe được nữ nhân này tim đập theo hắn nhìn chăm chú mà càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt chuyển qua vị nữ tử thứ ba, làm như cảm nhận hắn đang nhìn chăm chú, đối phương lơ đãng ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú, trong nháy mắt 4 mắt nhìn nhau, đối phương kinh ngạc trừng lớn mắt mà hắn, gợi lên nụ cười yêu ớt. Cửa thang máy mở ra, mọi người vào thang máy, Giang Mật Nhã cũng không ngoại lệ, nàng tiến vào trong thang máy, đem mặt nhìn về một bên, cố ý không nhìn tới Trung Dịch Luân. Hắn làm sao có thể ở trong này? Góc chuyện audio.com. Giang Mật Nhã hơi nhăn mày, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, chẳng lẽ đối phương cũng ở nơi này. Trung Dịch Luân khóe môi khẽ nhích, đúng như hắn dự đoán, hoàn toàn không cảm giác được huyết áp của nàng, hoàn toàn không có gì khác thường, nữ nhân này đối với hắn nhìn chăm chú không hề có cảm giác, cũng không để ý, thậm chí là ảo não, còn bộ dáng giả bộ không quen biết. Theo cửa thang máy mở ra, hai vị nữ nhân bất đồng ở tầng trệt đi ra ngoài, lúc gần đi còn luyến tiếc liếc nhìn hắn một cái, khi hắn bày ra với các nàng mỉm cười khêu gợi, đối phương cũng lấy gương mặt thẹn thùng mỉm cười. Thang máy chỉ còn lại hắn cùng Giang Mật Nhã, gặp được mỹ thực hy hữu, nếu là ban trăm năm trước, hắn nhất định sẽ lập tức hành động. Cắn nàng sao? Đương nhiên là không, đây là phương pháp ăn dã mang, hắn là một thân sĩ, huống chi bên trong thang máy có máy quan sát, hắn đương nhiên sẽ không để cho người ta nhìn thấy, chiều cái với mọi người mình là ma cà rồng, hơn nữa hắn sớm đã quên cách ăn dã man đó rồi. Theo đúng kế hoạch của hắn, nàng đã đến, từng bước đi vào cạm bẫy do hắn thiết lập, đến vào ở trong căn phòng hắn an bài, tại không gian nhỏ hẹp này, chỉ là người được hương vị của nàng, khiến cho toàn thân hắn đều phấn khởi. Khi thang máy dừng ở tầng 13, Giang Mật Nhã khẩn cấp tiêu sái đi ra ngoài, Trung Dịch Luân cước bộ đi theo nàng, làm cho nàng rốt cuộc không nhịn được xoay người chừng hắn. Ngươi theo ta làm chi? Đối mặt với sắc mặt hờn giận của nàng, Trung Dịch Luân có chút bất vi sở động, tuất giật mang theo ý cười hàm chứa một tia nghiền ngẫm. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không đi theo ngươi. Làm trò không đi theo sao ngươi lại ở trong thang máy? Theo ta cùng nhau tiến vào thang máy, lại cùng nhau đi ra thang máy. Nguyên lai, ngươi còn nhớ ta. Nàng có chút dừng lại, vừa rồi cố ý làm bộ không quen biết hắn, hiện tại lại không cẩn thận nói ra miệng. Nếu đã nói ra cũng không cần sợ hắn biết, cố ý bày ra gương mặt nghiêm túc. Nhớ rõ à, quý công tử có tiền thích đùa giỡn. Ta gọi là Trung Dịch Luân, ta không có hỏi tên của ngươi, ngươi sẽ cần, dù sao về sau chúng ta sẽ thường xuyên chạm mặt. Hắn cho rằng Giang Mật Nhã không cho là đúng, hắn lại ở trước mắt nàng xuất ra chìa khóa sáp nhập vào căn phòng cách vách, chuyển thành biểu tình ngây ngốc. Người ở cách vách, Trung Dịch Luân mở cửa ra, khóe môi nhếch lên tươi cười. Về sau chúng ta chính là hàng xóm, thỉnh chỉ giáo nhiều. Trước khi đi vào, con ngươi còn hướng nàng nhìn một chút, liền tiến vào phòng, lưu lại nàng tại chỗ ngây ngốc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên lại chuyển đến cách vách nhà hắn, cùng hắn trở thành hàng xóm. Qua một hồi lâu, nàng mới hoàn hồn, lắc đầu. Thì tính sao, hàng xóm chỉ là hàng xóm thôi, ai sợ ai, cùng lắm là chỉ cần không để ý đến hắn thôi, nàng cũng không tin tưởng hắn sẽ ăn nàng. Sau khi vào phòng, La Cầm trong phòng khách quay đầu lại, đối với nàng lên tiếng kêu gọi. Người đã trở về à, La Cầm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn tiết mục trên TV, miệng thi thào. Gia cụ cùng đồ dùng cao cấp như vậy, cũng khó trách chuyện trong phòng có ma quái cũng hấp dẫn người, ai dám thuê. À, người nói cái gì? Mật Nhã tò mò hỏi. Không có việc gì, Mật Nhã đem chìa khóa đặt trên ngăn tủ, góc chuyện audio.com. Chủ cho thuê nhà cho nàng vài bộ chìa khóa, nàng đem một bộ đưa cho La Cầm, để bạn tốt tùy thời có thể đến tìm nàng, cũng dự phòng chính mình ngày nào đó quên mang theo chìa khóa còn có thể đến tìm bạn tốt cầu cứu. Gì, ngươi mua đồ ăn, Mật Nhã phát hiện trên bàn ăn có một gói to, bên trong có thịt cá các loại hải sản cùng rau dưa, nàng quay đầu lại, nghi hoặc nhìn La Cầm. La Cầm mặt không một chút thay đổi nói, đây chính là lễ chuyển nhà, chúc mừng ngươi chuyển nhà mới, ta nghĩ muốn đi, cảm thấy đồ ăn rất thực tế, ta lại muốn đến nhà ngươi ăn cơm, ta lại thực kiên ăn, cho nên liền mua tất cả, đỡ phải ủy khuất cho ta, ngươi tốt nhất nên nấu ngon một chút, nếu không. Cảm ơn, Mật Nhã chạy tới ôm cổ La Cầm, không có trọng tâm, hai nữ nhân liền như vậy ngã trên sofa, tâm Mật Nhã vô cùng cảm động, sợ nàng bởi vì tiết kiệm tiền mà ủy khuất chính mình, chính là miệng không nói, lại dùng phương thức trực tiếp quan tâm đến nàng. Chỉ là mua đồ ăn mà thôi, ngươi liền kích động như vậy. Thật là quá mạnh liệt đi. La Cầm ngoài miệng tuy rằng không thừa nhận, nhưng vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt khó được nhu hòa, một tay vỗ nhẹ trên người nàng chỉ cảm thấy phong tình vô phú vĩ hùng. La Cầm, là ngươi đối với ta tốt nhất, ta thích ngươi nhất, vì ngươi ta nguyện ý làm mọi chuyện. Nàng tràn đầy nhiệt huyết cam đoan, La Cầm đôi mi thanh tú, không chút lo lắng trở về nhìn nàng. Cùng Chu Kiến Hoành chia tay. Không cần, nàng không chút suy nghĩ cự tuyệt. La Cầm nhìn xem đồng hồ, lời thề của ngươi chỉ duy trì được một giây, ai nha, hai chuyện không thể nhập lại làm một được, ta biết ngươi không thích Chu Kiến Hoành, như là nam nhân này không đáng tin, hắn nhất định sẽ hủy ngươi. Ách, ta đi vo gạo xào rau, nàng từ trên sofa nhảy dựng lên, quyết định làm rùa rút đầu, né tránh ánh mắt sắc bén của La Cầm, đi vào phòng khách. Lúc này ở ngoài ban công, một bóng đen xẹt qua, không một tiếng động hạ xuống, một đôi lam mâu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhanh nhìn chằm chằm vào bóng dáng yểu điệu trong phòng khách. La Cầm đứng trong phòng khách lần đầu nhìn thấy đông phương nữ tử xinh đẹp này, làm ánh mắt hắn sáng ngời. Hắn đối với Giang Mật Nhã không có hứng thú, nhưng với vị mỹ nhân tóc dài này thực cảm thấy hứng thú. Nữ nhân này lại làm đà điểu, La Cầm thấm oán nói thầm. Nàng hướng đến lười đi quản lý chuyện nhà người khác, duy chỉ có chuyện của bạn tốt Giang Mật Nhã là nàng không thể mặc kệ. Nàng không thích bạn trai đương nhiệm của Giang Mật Nhã, khi cần nàng, sẽ đến tìm nàng, mà khi Mật Nhã cần Chu Kiến Hoành, nam nhân này lại chạy trốn không thấy bóng dáng, ngay cả điện thoại cũng không quan tâm gọi điện một chút. Mật Nhã rất si tình, nàng thà rằng làm người xấu đến phá hư tình cảm của bọn họ cũng tuyệt không để nam nhân dẫm lên nhiệt tình của Mật Nhã. Đột nhiên, nàng cảm thấy sau lưng truyền đến một trận cảm giác khác thường, xoay mạnh người. Trong nháy mắt nàng cảm thấy sau lưng có người, nhưng vừa quay đầu lại không có cái gì. Nàng nghi hoặc nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn về phía ban công, thế mới bừng tỉnh, nguyên lai là gió theo ban công thổi vào, nhưng là... Vừa rồi ban công cửa sổ không có đóng sao? Nàng không chú ý tới, có cái nam nhân giống như thằng lằn dán trên trần nhà, khi nàng ngẩng đầu, bóng đen lại nhanh chóng hạ xuống, mà khi nàng trở lại, thân hình quỷ dị kia lại trốn đến phía sau ghế sofa. Góc chuyện audio.com, La Cầm tuy rằng không thấy có gì khác thường, nhưng vẫn cảm thấy là lạ. Từ khi thấy phù trên cửa, nàng liền đối với căn phòng này tồn tại một loại cảnh giác. Một cổ biến hóa kỳ lạ nói không nên lời, hiện tại nàng cảm thấy giống như có người ở bên tai nàng thổi khí. Nàng hướng phòng bếp đi đến, không chú ý tới bóng đen quỷ dị phía sau, cũng lặng lẽ đi theo nàng. Mật Nhã, người đã ở đây 3 ngày, có cảm thấy có điểm gì lạ hay không? À, cái gì? Mật Nhã mở nước rầm rầm, không nghe rõ câu hỏi của La Cầm đành phải đề cao âm lượng. Ta là nói, người đã ở nơi này 3 ngày rồi, cảm giác như thế nào? Tốt lắm à, buổi tối cũng ngủ non sao? Đúng vậy, an 2 mét sao vậy? Người không thấy phòng này là lạ sao? Như thế nào, La Cầm nghĩ, hồi đáp, nói như thế nào chính là có đôi khi có cảm giác sau lưng giống như có người đứng. Hắn tới gần nàng, nhẹ nhàng ngửi lấy hương vị của nàng. Nhưng mà khi quay đầu xem, lại không thấy người nào. khi nàng quay đầu, bóng đen lại rất nhanh biến mất. Có đôi khi còn có thể cảm thấy một trận gió lạnh phất qua, cảm giác kia giống như có người nhẹ nhàng thổi qua mặt. Nàng đem mặt quay lại, bóng đen lại lặng yên xuất hiện phía sau nàng. Ai nha, Mật Nhã đột nhiên kêu to, hại nàng hoảng sợ. Là gì nha, ngươi muốn hù chết người sao? Mật Nhã tắt vòi nước xoay người, ngượng ngùng nói. Ta, đã quên mua dao thái. La Cầm xem thường, ta còn tưởng là chuyện đại sự gì, quên đi, chúng ta ra ngoài ăn đi. Không cần, ngươi chờ ta đi siêu thị một phen mua dao thái đem về. Nói xong nàng vội vã đi ngay, nhưng lại bị La Cầm lôi kéo cổ áo câu trở về. Không cần, chúng ta đi ăn miễn cần tiền. Mật Nhã xua tay cự tuyệt, không được, ta không thể lại lấy tiền của ngươi, ngươi đã cho ta mượn tiền, ta không thể luôn dựa vào ngươi. Mắt đẹp nhìn nàng, ta nói muốn mời khách sao? À, nhưng là ngươi vừa mới nói, có một tên đang theo đuổi ta, nói muốn mời ta đi ăn cơm, bị ta cự tuyệt, hiện tại ta thay đổi chủ ý, quyết định ngoại lệ đáp ứng hắn. Cỡ này làm cho người ta cảm động nha. Nàng nháy mắt, ánh mắt ngập nước, vẻ mặt do dự, rõ ràng muốn đi, lại do dự không tiền. Nhưng là, như vậy có được không? Người ta mời ngươi nha, ta liền như vậy đi theo, hình như không tốt lắm. Không đi cũng được, La Cầm xoay người muốn đi, Mật Nhã vội vàng tiến lên phía trước ôm chặt nàng, chỉ kém không ôm đùi La Cầm cầu xin tha thứ. Ta đi, vậy ít nói nhảm đi. Mật Nhã vội vàng nắm lấy chìa khóa, chỉ sợ La Cầm lỗ mãng, nàng tắt đèn khóa trái cửa, lại giống như kẹo cao su dán lấy nàng, tựa đầu vào trên vai nàng làm nũng. La Cầm, ngươi đối với ta tốt nhất, có người bạn tốt như ngươi chính là phúc đức ba đời ma ta tu luyện mới có, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Cùng hắn chia tay, khuôn mặt tựa trên vai nàng phút chốc nâng lên, thu hồi tươi cười. Sĩ khả sát, bất khả nhục, ta không đi. Nói xong rất cốt khí quay người trở về, thân thủ phía sau linh hoạt nắm lấy cổ áo của nàng. Đi, liệt nữ trinh tiết, đem nàng tiến vào thang máy. Nữ nhân cách vách kia ta muốn. Jason đối với Trung Dịch Luân nói, hắn đã phát hiện mỹ nhân hợp khẩu vị, hắn hưng chí cũng đến đây, tuy rằng hắn hiểu được Trung Dịch Luân đối với đối phương có phải là mỹ nữ hay không hắn không có hứng thú, nhưng hắn vẫn như trước báo cho Trung Dịch Luân một tiếng. Trung Dịch Luân một đôi mắt lợi hại vọt tới, ai, góc chuyện audio.com, thỉnh thu hồi sát khí của ngươi, ta không phải nói đến Giang Mật Nhã, mà là vị mỹ nhân Đông Phương tóc dài kia. Con ngươi đen lợi hại hồi lục lãnh liễm. Tùy ý ngươi, dù sao không cần chạm đến con mồi của ta là được. Trừ bỏ Giang Mật Nhã, Trung Dịch Luân đối với nữ nhân khác không có hứng thú, không khỏi hồi tưởng đến vừa rồi đụng nàng trong thang máy, ngay cả con mắt cũng không nhìn hắn. Có bao nhiêu năm không thấy qua nữ nhân xem thường hắn. Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy có một loại phấn khởi, Giang Mật Nhã càng đề phòng hắn càng cảm thấy mới mẻ thú vị. Một nữ nhân không bị hắn dụ hoặc làm cho tâm yên lặng của hắn lại lần nữa lung lay, xem thế gian, trải qua phong sương, tất cả mỹ nhân, trong mắt hắn đều chỉ là các cô gái hời hợt, hắn đã mất đi cảm giác. Có thể gặp một nữ tử không động tâm với mị lực của chính mình, cảm giác thực kỳ diệu, ánh mắt nàng nhìn hắn, giống như là nhìn thấy sói, mùi vị nồng đậm kia làm cho cả người hắn vui vẻ thoải mái. Huynh đệ, ta hiện tại đang cùng ngươi đứng chung một tuyến, ngươi chừng nào muốn bắt đầu hành động? Còn cần một chút thời gian. Nữ nhân đáng thương, nếu nàng biết hết thảy đều là trò quỷ của ngươi, nàng nhất định sẽ muốn giết ngươi. Nếu không thể làm cho nàng động tâm với ta, như vậy liền làm ngược lại, làm cho nàng lâm vào cảm xúc con sóng nhỏ, đợi khi nàng tức giận ta liền mới có thể thừa cơ hội. Khoái hoạt có thể dần hắn vào dục vọng sâu nhất, hắn rất nhanh có thể thuận lợi thôi miên nàng, mặc hắn có thể hấp thụ huyết của nàng, nhưng đồng thời, hắn cũng hy vọng nàng không cần dễ dàng như vậy bị săn bắt, bởi vì càng khó khăn, càng gây cho AH18N kỳ vọng lớn. Chờ đợi, nhưng tính tình hắn rất nhẫn nại. Thời gian đối với ma cà rồng là vô nghĩa, nhưng khi nữ nhân này xuất hiện, làm cho hắn hưởng thụ mỗi giây đều là lạc thú. Đến đây, chúc mừng những vị khách mới chuyển đến của chúng ta. Jason giơ cốc có chân dài lên, Trung Dịch Luân bạc môi khẽ cười, giơ chén rượu lên, máu ở bên trong, liền trong suốt lóng lánh như rượu bình thường. Cụng ly, cách chương.